Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, thứ 123 chương đến âm hồn biên giới. Trải qua cùng Huyền Thiên Minh dư nghiệt một trận chiến, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi lại cũng không có tiến vào bất luận cái gì thành trì và thôn xóm ở siêu. Bọn họ một đường ăn giỏ uống sương. Ban ngày ngồi lên mây trôi phi ngựa xe gấp rút lên đường. Buổi tối đêm túc u tuyệt không gian, vượt qua hiểm sơn, bay qua nguy, giết hết độc trùng, săn tử mãnh thú, rốt cuộc, ở một tháng sau, đến âm hồn giới bên cạnh, nhìn thấy một tòa thành trì. Hai người Dịch Dung người hiểu biết ít thành, tìm một gian khách sạn nghỉ ngơi. Phi Nhi, ở đây nghỉ ngơi hai ngày. Tìm hiểu một chút tin tức lại tiến vào âm hồn giới, Tuyệt Vô Hàn ôm Dạ Phi Nhi eo. Hai người sau khi ăn xong ở nghỉ ngơi, đêm nay 15, hắn hàn độc lại muốn phát tác, hảo, một thời gian dài gấp rút lên đường, phải nghỉ ngơi hảo, lấy trạng thái tốt nhất tiến vào âm hồn giới, kỳ thực. Tuyệt Vô Hàn không nói, nàng cũng là muốn như vậy, kia mau một chút nghỉ ngơi đi, Tuyệt Vô Hàn ôm nàng nằm hảo. Chờ nàng ngủ say sau, hắn đứng dậy thiết hảo kết giới liền ra, thẳng đến mau trời sáng mới trở về, vào phòng hậu ngồi xếp bằng ở bên giường điều hòa nhịp thở. Dạ Phi Nhi mỗi ngày và Tuyệt Vô Hàn ngủ cùng một chỗ, liền sẽ thả tùng cảnh giác, ngủ đặc biệt trầm, huống chi đã đuổi một tháng lộ, ngủ rất say sưa, cho nên, nàng căn bản không biết, Tuyệt Vô Hàn ra quá. Hai người ngủ đến tự nhiên tỉnh, Dạ Phi Nhi vừa nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ chiều, nàng vậy mà ngủ lâu như vậy, còn chưa có ra đi tìm hiểu tin tức đâu. Phi Nhi không vội, một hồi bàn tọa và ngươi cùng đi ra ngoài, dưới lầu là có thể nghe thấy không ít tin tức. Tuyệt Vô Hàn kỳ thực vẫn không có nhàn rỗi. Hắn thói quen đến một chỗ thả ra thần thức, rất nhiều tin tức đô hội ở trước tiên biết. Vừa hắn liền nghe đến gần đây tiến vào âm hồn giới kẻ mạnh rất nhiều. Bởi vì âm hồn giới đột nhiên xuất hiện một con rồng hồn. Người người đô dự đoán được, thế nhưng đi vào nhân, đến nay không một người ra. Long hồn, chẳng lẽ là long thân bị hủy, chỉ còn linh hồn long? Dạ Phi Nhi không hiểu, âm hồn giới chứ linh hồn của con người, chẳng lẽ còn có động vật? Không sai. Âm hồn giới lý thú lạ linh hồn cũng có rất nhiều. Bọn họ ở âm hồn giới tu luyện, đến nhất định cấp bậc hậu, có thể ninh hóa ra thân thể, ly khai âm hồn giới, trở về tự do, như vậy, chẳng trách kẻ mạnh cũng không sợ tử đi tranh đoạt, nguyên lai là dự đoán được cái kia long, như vậy thực lực liền sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn kéo lên. Dạ Phi Nhi kinh ngạc. Nàng thực sự là siêu may mắn. Thứ nhất là có phần thiên, còn là một khốc bá duệ thượng cổ thần long, tiểu chủ nhân rốt cuộc không tiếc khen phần thiên, vừa mới gặp mặt lúc chủ nhân lão nói nhân ra là điều tiểu hắc xà, phần thiên nghe thấy Dạ Phi Nhi. Tiếng lòng, đắc ý phiết bĩu môi, ách, không biết giả bất tội thôi, ta sai rồi còn không được thôi, lại nói ngươi lúc đó biến nhỏ như vậy, thế nào nhìn thế nào tượng con rắn. Nhưng ngươi là ta đã thấy đẹp trai nhất xà, Dạ Phi Nhi sợ mỗ con rồng bão nổi. Vội vàng thuận mau, hiệu quả thì lại là gạch thẳng đánh dấu tích. Phần thiên vừa nghe đến hắn là đẹp trai nhất, lập tức nhếch miệng cười to. Dạ Phi Nhi cảm thấy làm con rồng chủ nhân, thật không dễ dàng. Hai người rửa xấu hoàn tất, Dịch Dung hậu ở dưới lầu góc một bên cạnh bàn tọa hạ. Gọi món ăn ăn cơm siêu tin tức mới nhất. Vân Tiên Cung, Vô Cực Điện và Mê Thiêu Tông tam đại tông phái lão tổ tông đô tới. Thế tất tốt đến long hồn, mấy vị này thế nhưng mấy trăm năm đô không xuất hiện nhân. Lần này toàn bộ đô xuất động, không biết kết cục rốt cuộc hội thế nào a? Xa xa có người đang nghị luận, người nói, ba vị này lão tổ tông có đánh nhau hay không? Không phải đô dự đoán được long hồn sao? Liền xem ai bản lĩnh đại, người còn lại nói. Ta xem, Đô Huyền, các ngươi còn không biết đi. Ngày hôm trước có một đội thực lực hùng hậu lính đánh thuê đoàn đi vào. Kết quả chỉ điểm đến đội trưởng một người. Hơn nữa còn trọng thương. Thoi thóp một hơi, bên cạnh có người nói đạo. Cái gì? Thậm chí có nhân sống về. Rất nhiều người ngạc nhiên. Vị bằng hữu này, có thể hay không báo cho biết tại hạ, vị kia đội trưởng ở đâu nhi? Tại hạ chỉ là hiếu kỳ âm hồn giới bên trong là dạng gì tử. Nghĩ khai mở nhãn giới mà thôi, Dạ Phi Nhi đứng dậy đi tới vừa người nói chuyện trước mặt. Cầm một thỏi bạc phóng ở trước mặt hắn. Đối phương vừa nhìn lớn như vậy một thỏi bạc liền vì hỏi một nơi ở. Lập tức mừng khôn kể xiết. Hắn liền ở tại phía tây lui tới khách sạn, cảm ơn vị bằng hữu này, hai người lập tức đứng dậy. Chạy đi lui tới khách sạn. Trưởng quầy, chúng ta nghĩ bái phỏng một chút vị kia trọng thương đội trưởng, Dạ Phi Nhi lại lấy ra một thỏi bạc. Đưa tới trưởng quầy trước mặt, các ngươi là ai? Bọn họ lính đánh thuê đoàn nhân không tốt lắm nói chuyện. Chỉ có thể thử xem thử, trưởng quầy hiển nhiên là không muốn đa sự. Người nói cho bọn hắn biết nhân, chúng ta chỉ là đi ngang qua hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa có thể vì đội trưởng trị liệu, Dạ Phi Nhi ở trưởng quầy bên tai nhỏ giọng nói một câu. Trưởng quầy mắt liền sáng, bắt được bạc liền chạy lên thang lầu. Chỉ chốc lát sau trưởng quầy liền xuống, bọn họ mời các ngươi đi lên. Bất quá bọn hắn nói đội trưởng cơ hồ đều là hôn mê, trưởng quầy có chút sợ bọn họ cầm lại bạc. Vội vàng bỏ vào trong ống tay áo. Hảo, đi thôi, hai người ở trưởng quầy dẫn hạ đi tới vị kia đội trưởng ngoài cửa. Ngoài cửa có hai tướng mạo thô lỗ nhân ở thủ. Thấy Dạ Phi Nhi hai người nghiêng người mở cửa, để cho bọn họ đi vào. Trong phòng ngồi ba người, còn có vị đại phu, đang vội vàng trị liệu. Nằm trên giường một vị chừng 40 tuổi nam nhân, hai mắt nhắm nghiền sắc mặt tái nhợt. Toàn thân đô băng bó vải xô, nghe nói hai vị có thể chữa trị đoàn trường chúng ta bệnh. Không biết là thật hay không? Ba người đứng lên ôm tay tìm hỏi. Không sai, ca ca ta hội y thuật, có thể giúp đội trưởng nhìn nhìn. Đã nếu như ca ca ta có thể cứu tỉnh đội trưởng. Chúng ta muốn cùng đội trưởng đơn độc tâm sự, Dạ Phi Nhi nói thẳng không che đậy. Hảo, chúng ta cũng thỉnh rất nhiều đại phu. Cũng không có cứu tỉnh đội trưởng, tin hai vị cũng sẽ không đối một trọng thương người bất lợi, một người trong đó nói thẳng. Ba vị xin yên tâm, chúng ta chỉ là hiếu kỳ âm hồn giới bên trong là dạng gì tử. Cũng không phải là có cái khác ý đồ, hảo. Hai vị thỉnh tuyệt vô hàn vươn thon dài ngón tay đáp ở đội trưởng mạch đập thượng. Bên trong phòng mấy người đều an tĩnh nhìn chằm chằm mơ siêu ngũ dây không đến hắn liền thu tay về. Theo trong ống tay áo lấy ra một lọ đan dược, đổ ra một viên nhét vào đội trưởng trong miệng, lòng bàn tay ngưng tụ linh lực giúp đỡ đội trưởng hấp thu dược hiệu. Thu hồi lại tay ngồi chờ đãi, như vậy thì tốt rồi. Trừ Dạ Phi Nhi, những người khác đều há hốc mồm, không cần động thủ kiểm tra một chút không? Một chén trà hậu liền hồi tỉnh đến, hắn là ngũ tạng lục phủ bị nghiêm trọng chấn thương, rời vị. Cộng thêm xương sườn bẻ gãy tam can, mất máu quá nhiều, mới hôn mê bất tỉnh. Bản công tử đã uy hắn đan dược, có thể cấp tốc chữa trị thương thế của hắn. Dưỡng cái nửa năm liền hội khỏi hẳn, tuyệt vô hàn vốn không muốn giải thích. Hắn nhìn tiểu nha đầu cũng nhìn hắn, đành phải mở miệng, thật tốt quá, cảm ơn hai vị công tử. Hai vị đại ân đại đức chúng ta nhớ kỹ, ba người quỳ một chân trên đất đối Dạ Phi Nhi và tuyệt vô. Hàn tỏ vẻ cảm tạ, mấy vị không cần phải khách khí. Chúng ta cũng muốn biết âm hồn giới, Dạ Phi Nhi nhàn nhạt đáp lại. Vô luận như thế nào, hay là muốn cảm ơn hai vị? Dạ Phi Nhi mỉm cười. Hết chương.